Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Linh sư muội đi ta chỗ ở, cùng ta cộng tham Âm Dương đại đạo. Cố Phi Dương cười sang sảng nói, nói xong tay phải bỗng nhiên một chỉ, từng đầu dạ lụa màu đen phóng tới Vũ Linh. Vũ Linh lúc này hư lạnh một tiếng vô sĩ, bạch long gào thét, nàng thân hình lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiếp lấy nàng một quyền hung hăng đánh tới hướng đánh tới tấm lụa. Quanh, dải lụa màu đen sụp đổ, diễn biến thành năng lượng kinh khủng phong bạo hướng về bốn phía điên cuồng đánh tới. Cố Phi Dương, ngươi bắt tà quỷ thể sẽ chỉ làm ngươi thần hồn lại càng dễ bị ác quỷ thôn phệ. Ngươi như thế nào nắm vững mạnh mẽ như thế thực lực? Vũ Linh sắc mặt khó coi nói. Bởi vì hắn cùng Hắc Ám Chúa Tể làm giao dịch. Sở Vân mặt đạm thanh nói, một cái tay đem Hoàng Tuyền Tủy nâng lên, nhàn nhạt lôi đình chi lực tràn vào trong đó. Điểm này Sở Vân Mạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hắc Ám Chúa Tể hiển nhiên chỉ có thể buổi tối thời điểm thức tỉnh, như vậy nó há có thể cho phép kẻ ngoại lai lúc ba ngày đại sát tứ phương tăng thực lực lên. Muốn tăng lên luân hồi thế giới nội bộ hồn linh thực lực, chỉ có thể thôn về kẻ ngoại lai, nhưng là cho dù là Hắc Ám Chúa Tể, cũng vô pháp không nhìn luân hồi thế giới quy tắc chém giết kẻ ngoại lai. Cho nên tại một ngày thời gian bên trong bồi dưỡng một cái cực mạnh hồn linh, nó làm không được. Như vậy phản kỳ đạo hành chi, bồi dưỡng một cái kẻ ngoại lai xem như bản thân tướng tài đắc lực, chẳng phải là muốn thuận tiện nhiều. Dù sao chỉ cần nó nghĩ, nó hoàn toàn có thể để cho bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai trở nên cường đại. Ha ha, vị đạo hữu này hảo nhãn lực. Cố Phi Dương nghe vậy hướng về phía Sở Vân Mặc chắp tay lễ phép nói. Tiếp lấy khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười tà, như vậy, có thể mời đạo hữu hồn phi phách tán sao? Quanh, kèm theo người này một cước đạp xuống. Đầy trời dải lụa màu đen hướng về chung quanh tất cả mọi người tập sát mà đi. Người này rõ ràng nhằm vào là Sở Vân Mặc, lại đối với tất cả mọi người xuất thủ, một màn này, để cho mọi người đều có chút phản ứng không vội. Sở Vân Mặc bỗng nhiên nắm chặt quyền trái, tiếp lấy hướng về phía đại địa hung hăng nện xuống, lôi giới. Quanh, từng đạo trận văn trống rộng xuất hiện ở chung quanh, chỉ là đơn giản nguyên tố truyền đạo trận văn. Lấy Sở Vân Mặc trước mắt khôi phục thực lực, căn bản không có khả năng duy trì ngũ tinh trở lên trận pháp. Cho nên hắn trực tiếp khắc họa lít nha lít nhít nguyên tố truyền đạo trận văn. Lôi đình lập tức đem tất cả trận văn thắp sáng, trong một chớp mắt tại trận văn dẫn đạo dưới tạo thành đầy trời lôi ngục, đem Cố Phi Dương hoàn toàn bao khỏa. Đồng thời, dải lụa màu đen tao ngộ lôi đình thời điểm, rõ ràng nhận lấy cực mạnh khắc chế, trước tiên vậy mà không cách nào phá không mà ra. Các vị đạo hữu, thủ vững binh sĩ đã chết, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Sở Vân Mạc quát to. Lúc này không ít tu sĩ nhao nhao đối với bên người hồn linh xuất thủ. Cố Phi Dương chém giết những binh lính kia hồn linh thời điểm, tu vi rõ ràng được tăng lên, mà hôm qua, tất cả mọi người thấy qua, tất cả hồn linh bao quát binh sĩ đều bị Hắc Ám Chúa Tể hấp thu. Có thể thấy được những cái này phổ thông hồn linh cùng binh sĩ một dạng, cũng có thể trở thành vì kẻ ngoại lai chất dinh dưỡng. Đương nhiên, có người thông minh cũng có ngu xuẩn, người thông minh đã thông qua sắc hồn linh tăng thực lực lên, ngu xuẩn còn tại chỗ ngây người. Trong đó, còn có hai bóng người trực tiếp hướng về phía Cố Phi Dương xuất thủ. Hai người này thực lực, so Sở Vân Mặc cùng Vũ Linh cũng không kém nhiều lắm, hiển nhiên hôm qua đã khôi phục một bộ phận thực lực, chỉ bất quá không biết bọn họ là như thế nào khôi phục thực lực. Quanh, bên trái nam tử một quyền nện xuống, lập tức đem Cố Phi Dương chung quanh dải lụa màu đen đánh nát, quyền phong cuồng bạo hung mãnh nện ở Cố Phi Dương phía sau lưng. Cố Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới, trong đám người còn ẩn giấu đi bậc này cường giả, trong lúc vội vàng ngưng tụ dải lụa màu đen vậy mà không cách nào ngăn cản đối phương quyền phong. Phải biết đại gia thân thể cũng là luân hồi thế giới ngưng tụ, cùng tu sĩ lúc đầu luyện thể tu vi không quan hệ. Người này có thể làm đến điểm này, hiển nhiên là sinh sôi huyết mạch cực kỳ khủng bố, đã rèn luyện thần hồn, từ đó để cho thần hồn tiến vào thân thể mới về sau, có thể trả lại thân thể mới. Ha ha, Cố Phi Dương, lần này tới Vô Song Thần Điện, cũng không phải chỉ có ngươi. Ngươi chính là dễ dàng như vậy trở thành người khác chó. Nam tử lúc này cười lạnh, cả người bắt đầu biến thành vàng rồng chi sắc. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động. Công chân độ bắn ra, âm thanh phá không vang lên, nam tử lập tức tới gần Cố Phi Dương. Thần cương bất phá thể, ngươi là đoàn nhạc. Cố Phi Dương lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nói. Ha ha, bây giờ mới biết là ta. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, trước đây không lâu ở bên ngoài, lão tử mới truyền ngươi một trận ngươi quên. Mượn nhờ khôi lỗi ẩn tàng bản thể, ngoại trừ ngươi cái này con chuột, còn có thể là ai? Quanh. Nắm đấm vàng không thể ngăn cản đánh tới hướng Cố Phi Dương. Cố Phi Dương ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, lạnh giọng nói, đoàn nhạc, nếu là ở bên ngoài, ta vẫn sợ ngươi ba phần. Nhưng là ở cái này bên trong, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. tiên pháp, vạn quỷ liền thiên. Hống, vô tận ác quỷ phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng, từ cựu u trong cổ thành gào thét mà ra, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tiên pháp, ngươi làm sao có thể sử dụng tiên pháp? Đoàn Nhạc hoảng sợ. Lấy bọn họ khôi phục thực lực, tuyệt đối không thể tiếp nhận tiên pháp tiêu hao. Ha ha, có những cái này ác quỷ xem như tiên pháp vật dẫn, có gì không thể có thể. Cố Phi Dương cười sang sảng, Đoàn Nhạc, hôm nay ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Quanh, vô tận ác quỷ hướng về Đoàn Nhạc kích xạ mà đi. Đoàn Nhạc thân thể kim quang lấp lóe, giống như Phật quang đồng dạng, chống lên một vùng trời. Nhưng mà những cái này ác quỷ đếm mãi không hết. Vào thời khắc này, một tên khác xuất thủ nam tử tay phải bấm tay, hướng về phía Cố Phi Dương xẹt qua. Kiếm khí ngút trời, trạm phá thương khung. Kiếm khí phía dưới, nguyên một đám ác quỷ bị đứng thành hư vô, mà bị chém thành hư vô ác quỷ rất nhanh hóa thành tinh thuần lực lượng bị nam tử hấp thu. Trường kiếm như gió, phong linh kiếm giả, liệt như phong. Người này vừa ra tay, lúc này có người nhận ra được. Một chỗ khác, Lôi Đình hóa Lôi Hải, Sở Vân Mạc khống chế lôi xà điên cuồng đem ác quỷ đánh nát. Mà Vũ Linh cùng với khác hấp thu hồn linh mạnh lên tu sĩ cũng nhau nhau xuất thủ. Đều rất rõ ràng, những cái này ác quỷ cũng là chất dinh dưỡng, giết ác quỷ càng nhiều, thực lực bọn hắn càng mạnh. Hừ, muốn dựa vào ác quỷ tăng thực lực lên, khẩu vị cũng không nhỏ. Cố Phi Dương cười lạnh, hai tay phi tốc kết ấn, rất nhanh, thiên khung phía trên chậm rãi xuất hiện một cái to lớn vô cùng bộ xương màu đen. Kèm theo bộ xương màu đen xuất hiện, những cái này lệ quỷ phảng phất chiếm được cực lớn tăng thêm, tốc độ, công kích, lực lượng chờ tăng lên trên mọi phương diện. Trong một chớp mắt, kẻ ngoại lai bên này bắt đầu xuất hiện tử thương, Sở Vân Mặc đám người cũng tương tự có chút khó mà chống đỡ được, khủng bố như thế ác quỷ thủy triều. Lấy bọn họ hồn lực dung lượng, căn bản không đủ chống lại. Chư vị, cùng nhau đến ta Lôi Ngục bên trong. Sở Vân Mặc quát to. Chúng tu sĩ lúc này cũng không nói nhảm, nhau nhau đánh tan trước mắt ác quỷ, đi tới Sở Vân Mặc bên cạnh. Sở Vân Mặc trên hai tay, lôi đình không ngừng diễn sinh, hình thành cường hoành lôi đình lĩnh vực, đem tất cả trùng kích ác quỷ tất cả đều ngăn cản. Những cái này ác quỷ hóa thành tinh thuần vô cùng lực lượng liên tục không ngừng thâm nhập Sở Vân Mặc trong thân thể. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân hồn lực căn bản là không có cách chèo chống tiêu hao. Vị sư huynh này, có thể hay không chống đỡ một khắc đồng hồ, ta có biện pháp ứng phó những cái này ác quỷ. Một tên áo gai nam tu nhìn xem Sở Vân Mặc nói. Ta tận lực, còn mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Sở Vân Mặc gật đầu, trong thần hồn, vũ cực lôi chủng chậm rãi nở rộ, càng ngày càng kinh khủng lôi đình chi lực liên tục không ngừng tràn vào chung quanh lôi ngục. Ta tới giúp ngươi. Bạch Long tuân lệnh, thủ hộ tứ phương, Bạch Long thiên bích. Vũ Linh hai tay kết ấn, rất nhanh, to lớn màu trắng thương long còn quấn toàn bộ lôi ngục, trợ giúp Sở Vân Mạc chống cự ác quỷ thủy triều. Một kiếm, đoạn thiên khuyết. Liệt như phong gầm thét, một đạo trăm trượng kiếm khí lấy lôi ngục làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Kiếm khí phía dưới, ác quỷ không ngừng bật nát. Giảm mạnh Sở Vân Mạc đám người áp lực. Chỉ bất quá liệt như phong một kiếm này về sau, cả người sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Cứ việc giết đại lượng ác quỷ thực lực của hắn chiếm được tăng lên cực lớn, nhưng là hồn lực tiêu hao không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Mọi người hợp lực phòng ngự, nhưng mà ác quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, Sở Vân Mặc lôi đình lĩnh vực bắt đầu chậm rãi giảm bớt phạm vi. Sư đệ, mau mau. Đoàn Nhạc đứng ở mọi người ngay phía trước, lấy dựa vào cường hoành thần cương bất phá thể mạnh mẽ đem ác quỷ ngăn trở, nhưng mà rất nhanh, trên người hắn kim quang trở nên ảm đạm, không thể không lui ra phía sau. Kèm theo mọi người hồn lực thấy đáy, Sở Vân Mặc tiếp nhận áp lực tăng gấp bội. Sở Vân Mặc lập tức cắn chặt răng, cố nén suy yếu, toàn lực thôi động lôi đình. Mặc dù hắn một mực tại phòng ngự, nhưng là hắn giết ác quỷ lại là nhiều nhất, ngoại giới ác quỷ như thủy triều tràn vào nơi đây, liên tục không ngừng trùng kích chung quanh lôi đình vòng bảo hộ. Mỗi lần trùng kích đều sẽ có ác quỷ vẫn lạc. Mọi người sắc mặt trắng bạch nhìn xem chung quanh ác quỷ thủy triều, nhịn không được nắm chặt hai tay, khí tức tử vong tràn ngập. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Cái kia hắc ám chúa tể dùng một đêm thời gian bồi dưỡng ra Cố Phi Dương, há lại vừa mới khôi phục một chút thực lực bọn họ có thể ngăn cản. Quanh, Bạch Long phá toái, vũ linh hồn thể lúc này có chút bất ổn, khí tức lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Không được, chúng ta không chịu nổi. Vũ Linh nhịn không được nói. Lúc này, mọi người nhìn về phía Sở Vân Mặc cùng vị kia đang tại điên cuồng đánh võ quyết áo gai nam tu. Áo gai nam tu để cho bọn họ kháng trụ một khắc đồng hồ. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, bọn họ phòng ngự đã liên tục bại lui. Những cái này ác quỷ căn bản giết không hết, nguyên bản sáng sủa rộng lớn thiên khung hoàn toàn bị ác quỷ thủy triều bao phủ. Ô ương ương ác quỷ thủy triều bên trong, một đạo lôi đình quang tráo lung lay sắp đổ. Vô số ác quỷ điên cuồng trùng kích, thiêu thân lao đầu vào lửa hóa thành nguyên một đám bột mịn. Làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời cảm giác một trận tuyệt vọng. Hoàng Tuyền Tủy, Sở Vân Mặc sắc mặt tái nhợt, hồn lực quốc độ tiêu hao, đồng dạng để cho hắn cố hết sức vô cùng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn dưới chân Hoàng Tiền Tủy, thanh âm kiên định nói, cho ta phục dụng. Không được, ngươi muốn chết sao? Vũ Linh nghe vậy vội vàng nói, ta Lôi Đình Thiên Khắc ác quỷ, ta nếu nhịn không được, chúng ta đều phải chết. Cũng không phải nói nơi đây chỉ có Sở Vân Mặc một cái lôi tu, chỉ bất quá bất kỳ tu sĩ nào tại luân hồi thế giới đều không biện pháp trực tiếp câu thông nguyên tố chi lực. Chỉ có đối với một loại nguyên tố chưởng khống đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ tài năng thôi động đối ứng lực lượng. Đây cũng là vì sao Đoàn Nhạc chỉ có thể sử dụng thần cương bất phá thể lực lượng, Vũ Linh chỉ có thể sử dụng bạch long chi lực nguyên nhân. Mọi người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Tuyền Tủy hạng gì hung hiểm, một khi không thể thừa nhận, rất có thể sẽ bị Hoàng Tuyền Pháp tác cuốn vào cựu u chỗ sâu. Đây chính là xa xa sau hồn phi phách tán còn kinh khủng hơn cực hình, hồn phi phách tán ít nhất có thể xong hết mọi chuyện, nhưng là xâm nhập cựu u. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận hồn phách cắt đứt thống khổ. Vì đạo hữu này, tình này ta Đoàn Nhạc nhớ kỹ. Đoàn Nhạc nhìn xem Sở Vân Mặc, nhịn không được nói, ta Liệt Như Phong cũng nhớ kỹ phần nhân tình này. Một bên Kiếm Tu nhịn không được nói. Những người khác nhau nhau ứng hợp. Nhân tình sự tình, sống sót rồi nói sau. Sở Vân Mặc lần nữa giảm bớt Lôi Đình lĩnh vực phạm vi, nhìn về phía Vũ Linh nói, đem Hằng Tuyền Tủy đánh vào trong cơ thể ta. Vũ Linh lúc này nhịn không được cắn môi đỏ, tiếp lấy vung tay lên đem Hoàng Tuyền Tủy nắm trong tay, hồn lực phun trào, rất nhanh trong tay nàng Hoàng Tuyền Tủy bay lên, biến thành đồng đậm sương mù đem Sở Vân Mặc hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo, những cái này sương mù màu xám bắt đầu dung nhập Sở Vân Mặc thân thể. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mặc liền cảm thấy một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh điên cuồng cắt đứt hắn hồn phách. Lãnh Triệt linh hồn hàng ý trong một chớp mắt đem hắn linh hồn băng phong, Sở Vân Mặc khí tức trực tiếp tiến vào di lưu. Cuối cùng Lôi Đình lĩnh vực ầm vang phá toái. Chúng tu sĩ lúc này hợp lực lấy cuối cùng lực lượng đúc thành phòng tuyến cuối cùng. Sở Vân Mặc ngu ngơ đứng ở nguyên lực, chung quanh hắn, sương mù màu xám đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn sinh mệnh chi hỏa cơ hồ hoàn toàn dập tắt. Hoàng Tuyền Tủy, đáng sợ như thế. Sở Vân Mặc ý chí bắt đầu chậm rãi sa sút tinh thần, hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất du lịch 3000 thế giới, đã trải qua vạn loại nhân sinh. Luân hồi, nhân quả, sáng lập, hủy diệt. Một cái thế giới tiếp một cái thế giới xuất hiện, Sở Vân Mặc hoàn toàn lâm vào luân hồi pháp tắc tuần hoàn bên trong, vô biên vô hạn. Luân hồi pháp tắc, đối với Sở Vân Mặc mà nói, còn quá xa xôi, mà Hoàng Tuyền Tủy kèm theo luân hồi pháp tắc cực kỳ bá đạo, trực tiếp cưỡng ép đem Sở Vân Mặc hồn phách kéo vào trong luân hồi. Hắn thần hồn tại Hoàng Tuyền Tủy ăn mòn phía dưới không ngừng phá toái, nhưng mà rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí xuyên việt vô tận thời không trút vào Sở Vân Mặc trong thần hồn, liên tục không ngừng khôi phục hắn hồn phách. Tại loại này đánh giằng co bên trong, Sở Vân Mặc đã phá cái này đến cái khác luân hồi huyễn cảnh, tốc độ nhanh chóng, gạ người nghe. Ngược lại không là bởi vì hắn tư chất cỡ nào biến thái, mà là bởi vì đây chỉ là hắn phân hồn, hắn chủ hồn chưa từng tiến vào luân hồi huyễn cảnh, cho nên muốn đi tới, rất đơn giản. Bỗng nhiên, Sở Vân Mặc phảng phất bắt được cái gì, rồi lại cái gì cũng không bắt lấy, thời gian tại hắn tư duy bên trong đã không có chút ý nghĩa nào, trăm năm, ngàn năm, vẫn là một gốc rạ. Khi tất cả Hoàng Tuyền Tủy toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn, hắn thần hồn bị phá vỡ băng phong cực hàn, lần nữa chưởng khống thân thể. Vũ cực cốt tại hắn trong dục thể tự hành vận chuyển, vạn pháp dung luyện chi lực bao phủ hồn phách. Sau một khắc, Sở Vân Mặc thần hồn hóa thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, đem Hoàng Tuyền Tủy thôn tính mà vào. Trong một chớp mắt, cái kia trong cơn mông lung cách trở bị đánh nát, luân hồi pháp tác áo nghĩa khắc họa tại trong óc hắn. Lúc này, Sở Vân Mặc bỗng nhiên mở ra hai mắt, khủng bố Lôi Đình bỗng nhiên nổ tung, lập tức hình thành cường đại Lôi Đình lĩnh vực. Tinh bì lực than Đoàn Nhạc đám người nhìn thấy Lôi Đình lĩnh vực nháy mắt, liền bỗng nhiên quay người nhìn về phía Sở Vân Mặc. Đạo hữu, ngươi thành công. Đoàn Nhạc đám người nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc nói. Ngươi vậy mà thật thôn phệ Hoàng Tuyền Tủy. Này, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Chưa bao giờ có một khác, Lôi Đình có thể cho bọn họ thật lớn như thế cảm giác an toàn. Cừ, ta hồn lực đã khôi phục, hơn nữa chiếm được cực lớn tăng cường. Sở Vân Mặc gật đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn sơ bộ nắm trong tay luân hồi pháp tắc. Pháp tắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đồng dạng luân hồi pháp tắc, mỗi người đều biết có khác biệt cảm ngộ. Sở Vân Mặc đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ, liền ở chỗ vạn vật sinh linh, vòng đi vòng lại, hình thành thiên địa chi viên. Nhờ vào đó, vận chuyển nguyên lực cùng hồn lực thời điểm, hắn cũng có thể vòng đi vòng lại, đang đá ra công kích biến thành tinh thuần thiên địa linh khí thời điểm. Những thiên địa linh khí này liền sẽ tại luân hồi pháp tác dẫn dắt phía dưới lần nữa biến thành Sở Vân Mặc thể nội lực lượng. Các ngươi lại còn không chết. Cố Phi Dương trong mắt lóe hàn quang, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn chỗ chưởng khống lực lượng cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là hắc ám chúa tể ban cho hắn lực lượng. Hắn dựa vào bát tà quỷ thể tài năng miễn cưỡng sử dụng, nhưng là kèm theo sử dụng trình độ càng nhiều, hắn bản thân ấn ký cũng sẽ biến mất theo, cuối cùng trầm luân tại luân hồi thế giới. Đánh lâu không xong phía dưới, ngàn vạn ác quỷ đã ẩn ẩn có phản phệ dấu hiệu. Đáng giận. Cố Phi Dương ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng điên cuồng, nghĩ, hắn cắn răng, bỗng nhiên há mồm. Lập tức, chung quanh lít nha lít nhít ác quỷ phảng phất thấy được tuyệt thế món ngon đồng dạng, giống như điên hướng về Cố Phi Dương trong miệng chui vào. Dung quỷ nhập thể. Đoàn Nhạc hoảng sợ, ánh mắt lộ ra dày đặc chi sắc, Cố Phi Dương, ngươi điên rồi sao? Vì giết chúng ta, ngươi tất nhiên thôn phệ luân hồi thế giới ác quỷ ký thúc với ngươi thân thể, ngươi không muốn sống đi ra sao? Hi hi, Đoàn Nhạc, ngươi không phải không biết ta quỷ tuyệt tiên tông khắc vọng nhất chính là cường hoành nhục thể a. Ngươi thân thể với ta mà nói là bảo tàng lớn nhất, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, chỉ có dạng này, ta sau khi rời khỏi đây mới có thể đem thân thể ngươi luyện chế thành mạnh nhất khôi lỗi. Cố Phi Dương nghe vậy lộ ra cười lạnh, đến mức điên, ta quỷ tuyệt tiên tông có người bình thường sao? Tên điên, ngươi mẹ kiếp liền là đồ điên thảo. Đoàn Nhạc sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Mặc, tiếp lấy vừa nhìn về phía Hoàng Tuyền Tủy, cắn răng nắm chặt Hoàng Tuyền Tủy liền muốn ăn. Ngươi ăn một miếng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân Mặc đạm thanh nói. Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, Đoàn Nhạc càng đem đến miệng Hoàng Tuyền Tủy buông xuống, nhịn không được nói, không ăn chúng ta đều phải chết, dung quỷ nhập thể phía dưới. Cố Phi Dương đối với ác quỷ thao túng sẽ đạt tới cực hạn. Bát tà quỷ thể, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, chúng ta sợ là phải chết ở chỗ này. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Sở Vân Mặc lúc này chậm rãi đi đến phía trước, không đến mức quanh. Sở Vân Mặc trên thân thể cuồng bạo lôi đình hình thành tử sắc chiến giáp. Đây là tru thiên thần linh, cuồng lôi tru thiên thần linh. Không có khả năng, phàm nhân thân thể như thế nào thu phục như thế cuồng lôi. Chúng tu sĩ kinh hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kèm theo Sở Vân Mặc trên người tử sắc chiến giáp thành hình, một đầu tử sắc lôi long đem mọi người vần quanh, hình thành không thể đánh tan hoàng long bích. Trước đó không thể thôi động tru thiên thần linh là bởi vì Sở Vân Mặc hồn lực không đủ, mà bây giờ sơ bộ nắm vững luân hồi pháp tác hắn, hồn lực tiêu hao cùng bổ sung ở vào một cái vi diệu cân bằng, tại sự cân bằng này phía dưới hắn hồn lực cơ hồ vô cùng vô tận. Đương nhiên nếu là tiêu hao quá lớn, vẹn vẹn dựa vào luân hồi pháp tác vẫn là không cách nào hoàn toàn bổ sung. Sở Vân Mặc đem mức tiêu hao này lực lượng trả lại năng lực, kêu là luân hồi nguyên lưu. Giết! Cố Phi Dương gầm thét, ác quỷ trích lên, lít nha lít nhít màu đen ác quỷ trong một chớp mắt biến thành khát máu màu đỏ, từng cái ác quỷ thực lực đều là chiếm được tăng lên cực lớn. Vạn quỷ luyện thiên đệ nhị cảnh, vạn quỷ trừ tịch. Chết đi! Rầm rầm rầm. Vô tận huyết ảnh hình thành khát máu trừ dân liên tục không ngừng đánh tới, nhấc lên đầy trời phong ba. Mọi người thấy kích xạ mà đến vạn quỷ trừ tịch, đều là nhịn không được nắm chặt hai tay, loại này tử vong cảm giác áp bách, để cho bọn họ nhịn không được khẩn trương không thôi. Tử sắc lôi long có thể hay không kháng trụ này ngàn vạn huyết quỷ. Triệu Dân cực tốc tới gần, thời gian phảng phất tại thời khắc này cấm chỉ, tất cả mọi người thần cấp đều là kéo căng, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vào thời khắc này, Sở Vân Mặc bỗng nhiên chắp tay trước ngực hung hăng đập vào cùng một chỗ tụ. Vô tận lôi xà tại Sở Vân Mặc phía trước giao thoa, hình thành tuyệt sát không gian. Tiếp theo, lôi xà diễn hóa thành lôi long, lẫn nhau giao thoa, biến thành không thể trung chuyển lôi màng. Quanh, kèm theo kịch liệt oanh minh, huyết quỷ Triệu Dân hung hăng đụng vào lôi long không gian phía trên. Phốc phốc phốc phốc, nguyên một đám huyết quỷ tại trống to bên trong bị lôi đình trảm diệt, nhưng mà càng nhiều máu hơn quỷ cuồn cuộn không dứt trùng kích. Cố Phi Dương giờ phút này trên mặt bị quỷ văn bám vào, hai mắt xích hồng, cả người cực kỳ dữ tợn. Phá cho ta! Một tiếng bạo hống, Cố Phi Dương trong tay xuất hiện một chuôi trường thương màu máu, trường thương xuyên thấu qua huyết quỷ trừ tịch, lập tức chạy ra hướng về phía Sở Vân Mặc đâm tới. Sở Vân Mặc bỗng nhiên duỗi ra lôi khải bao trùm tay phải, cực kỳ nguy cấp đem trường thương màu máu bắt lấy. To lớn lực trùng kích, để cho Sở Vân Mặc nhịn không được rút lui, mọi người nhất thời trong lòng ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Huyết quỷ trừ tịch hoàn toàn biến thành hình mũi khoan, đâm vào Sở Vân Mặc đánh ra lôi long không gian, lôi long rất nhanh bị huyết quỷ bao phủ, tiếp lấy bắt đầu phá toái. Toàn bộ giữa thiên địa, huyết quỷ thủy triều đã hoàn toàn đem Sở Vân Mặc đám người bao phủ, tại trong cuồng triều. Tự sắc hoàng long bích kiên cố không phá vỡ nổi ngạo nghệ ngăn trở như thủy triều ác quỷ đánh giết. Phá cho ta a. Giết. Cố Phi Dương gào thét, càng ngày càng nhiều ác quỷ bị hắn thôn phệ, Sở Vân Mặc trong tay trường thương màu máu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đem hắn lôi khải ma sát ra từng đạo lỗ hổng. Rất nhanh, bao khỏa Sở Vân Mặc tay phải lôi khải bắt đầu phá toái, Sở Vân Mặc không dùng huyết nhục chi khu nắm chặt huyết thương. Nhưng mà đừng quên, hắn hiện tại huyết nhục có thể không là chính hắn vậy mạnh mẽ thân thể. Trong một chớp mắt, huyết nhục cùng xương cốt vẩy ra, Sở Vân Mặc tay phải tại khủng bố huyết thương phía dưới vỡ vụn, dừng lại cho ta. Sở Vân mà cầm thét, luân hồi nguyên lưu phun trào, phá toái lôi đình chi lực nháy mắt trả lại xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tiếp lấy tay phải hắn hoàn toàn bị một cái lôi đình tay thay thế, một lần nữa đem xoay tròn trường thương màu máu nắm chặt. Sở Vân mặc thân thể chậm rãi lui lại, tại hắn phía trước là vô tận huyết sắc quỷ ảnh, tại hắn hậu phương thì là đoàn nhạc chờ một đám tu sĩ. Nhất xứng Bạch Long Ngâm, Vũ Linh Hồn Linh bắt đầu thiêu đốt, phá toái Bạch Long xuất hiện lần nữa, tiếp lấy nàng ngọc chững chụp về phía Sở Vân mặc phía sau lưng, rất nhanh, hùng hậu lực lượng tràn vào Sở Vân mặc thể nội. Sở Vân mặc lôi khải lập tức trở nên càng thêm ngưng thực. Thần cương bất phá, gia chú thân ta. Màu vàng quang ảnh phun trào, đoàn nhạc đi lên trước, đem chính mình lực lượng tràn vào Sở Vân mặc phía sau lưng. Tu sĩ khác thấy thế cũng nhau nhau cống hiến bản thân lực lượng. Nguyên bản không ngừng phá toái trùng sinh lôi long có chúng yêu nghiệt lực lượng tăng thêm, lập tức trở nên cường hoành vô cùng, Sở Vân mặc lui lại thân hình cũng triệt để ổn định. Điên cuồng xoay tròn trường thương màu máu tại lôi đình tay áp chế xuống, mạnh mẽ giảm bớt tốc độ, chung quanh huyết quỷ triều tịch mạnh mẽ bị chắn Sở Vân mặc phía trước. Đáng giận, đáng giận. Cố Phi Dương cảm thụ được huyết thương lực lượng đang nhanh chóng suy yếu, sắc mặt khó coi vô cùng, khát máu hai mắt bị triệt để điên cuồng thay thế. Các ngươi bức ta, các ngươi bức ta. Quanh Cố Phi Dương sau lưng, Hắc Ám Chúa Tể hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cố Phi Dương, ngươi coi thật không có ý định rời đi chỗ này sao? Không giết ngươi, rời đi nơi đây ta cũng biết ở bên ngoài bị ngươi chém giết. Cố Phi Dương nghe vậy quát to, hai tay phi tốc kết ấn, luân hồi màn trời, gia thiên tế nhật. Rầm rầm rầm. Vô tận ác quỷ hội tụ thiên khung phía trên, Cố Phi Dương hồn linh chi hỏa cháy hừng hực, sáng sủa thiên khung trong nháy mắt biến thành đêm tối. Đêm qua cái kia thai vòng minh nguyệt chậm rãi xuất hiện, Hắc Ám Chúa Tể vậy mà tại giờ phút này thức tỉnh. Cố Phi Dương nhìn xem thức tỉnh Hắc Ám Chúa Tể, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, chỉ bất quá nghĩ đến thủ đoạn mình, lúc này cắn răng một cái, đem cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra. Vĩnh Đọa Hắc Ám. Bát Ta Quỷ Thể ảnh hưởng Cố Phi Dương thần hồn. Cố Phi Dương thần hồn chi lực cũng có thể mượn dùng bản thể bách quỷ ta lực. Hắc Ám Chúa Tể xuất hiện nháy mắt, huyết sắc ác quỷ vậy mà lần nữa phát sinh cải biến, mỗi cái ác quỷ trên người đều là xuất hiện hắc sắc vũ dực, cánh chim phía trên có cực kỳ quỷ dị quỷ văn. Trong một chớp mắt, huyết sắc ác quỷ thực lực lần nữa tăng vọt. Lôi Long nguyên bản một giết một mảnh, giờ phút này lại đối với mấy cái này ác quỷ cũng không có quá lớn uy hiếp. Những cái này ác quỷ phía sau quỷ văn phảng phất có thể trợ giúp bọn họ ngăn cản lôi đình lực lượng. Cũng may Tru Thiên Thần Linh quả thực cường hoành, một khi chạm phải, liền không thể thoát khỏi, sẽ một mực đem ác quỷ đánh chết mới có thể tự hành biến mất. Ta chính là Luân Hồi Chúa Tể. Kẻ ngoại lai, quy hàng ta ôm ấp, ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Quanh. Thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời, vô tận ác quỷ phát ra chói tai gào thét, to lớn đầu lâu hành khóa toàn bộ thiên khung. Xẹt xẹt. Từng đầu phù văn xiềng xích từ thiên khung phía trên bay ra, đâm vào Luân Hồi Chúa Tể cự đầu to bên trong, đem nó vây khốn. Luân Hồi Chúa Tể lúc này phát ra ngập trời vầm thét, lại không làm gì được pháp tắc xiềng xích. Ha ha, chỉ là quỷ vương cũng dám nói Xuân Vĩnh Sinh, ngươi cũng xứng. Đoàn Nhạc khinh thường nói. Làm càng. Luân Hồi Chúa Tể vầm thét, lại không cách nào tránh thoát pháp tắc xiềng xích. Lúc này nhìn về phía Cố Phi Dương, nhân loại, ta sẽ ban cho ngươi tất cả lực lượng, giết bọn hắn. Không cần ngươi nhiều lời. Cố Phi Dương cao giọng nói, lực lượng ăn mòn đang tại điên cuồng xóa đi hắn hồn nguyên ấn ký, hắn không thể tài kéo. Bằng không hắn đem triệt để trở thành Hắc Ám Chúa Tể khôi lỗi. Chỉ có giết trước mắt những tu sĩ này, hắn mới được cường đại lực lượng phá mở luân hồi thế giới màn trời. Không sai, hắn Bách Tà Quỷ Thể đã đem hắn chuyển biến thành luân hồi thế giới hồn linh, cho nên hắn giết Sở Vân Mặc đám người có thể thu hoạch được lực lượng. Sở Vân Mặc, chúng ta làm sao bây giờ? Đây là thời điểm, Vũ Linh lần nữa thói quen hỏi. Sở Vân Mặc, Đoàn Nhạc đám người có chút đối mặt, tiếp lấy âm thầm lắc đầu, tiên vực không có kêu là Sở Vân Mặc tuyệt thế yêu nghiệt. Chẳng lẽ người này đến từ phàm vực? Phàm vực tu sĩ vậy mà cũng có cổ thần lệnh. Cái kia đang tại phi tốc kết ấn áo gai tu sĩ đang nghe Sở Vân Mặc thời điểm có chút dừng lại, tiếp lấy không quan tâm lần nữa kết ấn. Sở Vân Mặc ánh mắt liếc qua sau lưng áo gai tu sĩ, nhìn tiếp thiên khung phía trên Hắc Ám Chúa Tể, liều mạng. Bất luận cái gì mưu kế, tại lúc này cũng là tái nhợt vô lực, lúc này, trừ bỏ liều mạng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tiên pháp, Bát Quỷ Diệu Thương. Cố Phi Dương một bên nghi trì Bát Quỷ Triều Tịch, một bên đánh ra mới tiên pháp. Không hổ là quỷ tuyệt tiên tông đỉnh cấp yêu nghiệt, loại này song tiên pháp năng lực ta không chờ được nữa. Đoàn Nhạc nhịn không được nói. Quỷ tuyệt tiên tông tu sĩ nguyên một đám tại trong thức hải bồi dưỡng nhân cách khác nhau phân hồn, mỗi cái phân hồn cũng là độc lập cá thể, bọn họ tùy thời cần luyện chế khôi lỗi, dùng phân hồn khống chế khôi lỗi. Tuy nói có thể đồng thời duy trì nhiều loại tiên pháp, nhưng là phân hồn phản vệ chủ hồn cực kỳ phổ biến. lấy xóa đi duy nhất nhân cách thu hoạch được năng lực, có gì thật không mộ? Liệt Như Phong lắc đầu nói, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Cố Phi Dương sau lưng cái kia trăm trượng cự thương, một thương này rất khó cản. Quanh trăm trượng cự thương phá mở bách quỷ triều tịch, hướng về mọi người đâm tới. Đến rồi, chúng tu sĩ toàn lực vận chuyển nguyên lực đánh vào Sở Vân Mạc thể nội. Sở Vân Mạc cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể, lúc này bắt đầu phi tốc kết ấn tiên pháp Phục Lôi Tứ Thần Quyết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Quanh lôi đình biến ảo bốn đạo thần thú, tiếp lấy bốn thần thú điên cuồng gào thét ở giữa, phóng tới chung quanh lệ quỷ. Huyền Vũ ở giữa, ngăn cản trăm trượng cự thương. Cố Phi Dương tay phải hư trương, hướng về phía Sở Vân Mạc phương hướng hư nắm phá. Trăm trượng cự thương hung hăng nện ở Huyền Vũ lôi ảnh phía trên. Rầm rầm rầm, cuồng bạo cơn bão năng lượng lập tức đem chung quanh ác quỷ điên cuồng dạo sát, càng ngày càng nhiều ác quỷ hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào Sở Vân Mạc thể nội. Thực lực của hắn phong ấn cũng chậm rãi giải tỏa. Có Đoàn Nhạc đám người gia trì, hắn có thể sử dụng tiên pháp, mà không được bao lâu, hắn cảm giác mình có thể sử dụng thần thông vô lượng lôi thương. Song phương giằng co, thời gian trôi qua, kèm theo càng ngày càng nhiều ác quỷ dung nhập cái kia dài trăm trượng thương bên trong, Sở Vân Mạc Huyền Vũ lôi ảnh bắt đầu nổ tung. Mọi người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tứ thần quy nhất, Sở Vân Mạc gầm thét, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo lôi ảnh đồng thời dung hợp, hình thành một đạo huyền ảo hỗn độn lôi đồ. Hiểu kèm theo càng ngày càng nhiều ác quỷ dung nhập trường thương, hỗn độn lôi đồ chậm rãi phá toái. Giờ phút này, Cố Phi Dương cũng tương tự cơ hồ đạt đến cực hạn, phía sau hắn bị pháp tắc xiên xích khóa lại hắc ám chúa tể trên người hắc vụ phun ra. Hiển nhiên một bên chống lại pháp tắc xiên xích một bên cho Cố Phi Dương lực lượng, đối với nó phụ tải cũng cực lớn. Không chịu nổi, Đoàn Nhạc đám người bỗng nhiên thổ huyết, trên người hồn lực không thể tiếp tục được nữa. Kèm theo khủng bố mũi thương tới gần, chúng tu sĩ nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ có Sở Vân Mạc một người vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở phía trước. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình chi lực tại hắn phía trước điên cuồng áp súc, trên người hắn máu tươi điên cuồng băng liệt, từng đạo khủng bố lôi văng tại hắn trên mặt câu lên. Cho lão tử ngăn trở, nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Sở Vân Mạc bỗng nhiên một tiếng bạo hống, điên cuồng áp súc lôi đình bỗng nhiên nổ tung, hung hăng đụng vào trăm trượng cự thương phía trên. Quanh liên tiếp oanh minh đem chung quanh thành ngàn hơn trăm ác quỷ toàn bộ trảm diệt. Trăm trượng cự thương tại khủng bố lực trung kích phía dưới, vậy mà mạnh mẽ bị Sở Vân Mạc đỉnh trở về. Giờ phút này, Đoàn Nhạc đám người chỉ có hoảng sợ, người này vậy mà mạnh mẽ đem cự thương bức lui. Ta tới. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, áo gai tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một khắc đồng hồ kết ấn, tài năng đánh ra lực lượng, này nên hạng gì lực lượng? Ao ao ao. Áo gai tu sĩ sau lưng, Sơn Hà hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiếp theo, một cái ngập trời xinh đẹp cự nhân chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn. Thần thông, hải thần lâm thế. Áo gai tu sĩ trên trán, một đạo màu xanh lam ấn ký chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy phát họa ra hải chi tâm hình dạng. Xinh đẹp cự nhân nắm chặt quả đấm to, tiếp lấy hung hăng một quyền đập nghĩ Sở Vân Mạc phía trước. Sau một khắc, bị ác quỷ đập vào mặt thiên khung xuất hiện nguyên một đám không gian chi môn. Vô tận phong ba từ không gian chi môn bên trong tuôn trào ra. Đầy trời sóng lớn liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, hình thành vô tận hải dương trùng kích xuống. Rầm rầm rầm. Hải triều đem tất cả ác quỷ toàn bộ bao phủ ác quỷ chung quanh, yếu đuối nước lập tức biến thành cực hàn băng trai, đem ác quỷ đâm xuyên đông kết, tiếp lấy vỡ nát. Vô cùng vô tận ác quỷ chi hải tại bích thủy hải triều bên trong không ngừng yên dị, trăm trượng cự thương đồng dạng tại nước biển trung kích bên trong bắt đầu phá toái. Thần thông, dĩ nhiên là thần thông. Đoàn Nhạc đám người đều là hoảng sợ nhìn xem áo gai tu sĩ. Thần thông là cao hơn cùng thế giới tất cả đạo pháp, bản thân cũng có phân chia mạnh yếu. Phàm vực tu sĩ ngưng tụ pháp tướng tại bước vào đại thừa cảnh thời điểm sẽ ngưng tụ pháp tướng thần thông, nhưng là loại thần thông này là so ra kém tiên pháp, cũng không biết để cho mọi người kinh ngạc. Thế nhưng là trước mắt áo gai tu sĩ dùng cũng không phải pháp tướng thần thông a. Trừ bỏ số rất ít thần thông có thể ghi chép tại trong Ngọc Giản lĩnh hội, đại đa số thần thông đều phải đi qua cực kỳ phương pháp đặc thù mới có thể thu được lấy. Trong đó dài nhất thấy là huyết mạch truyền thừa. Bất kỳ một cái nào có thể truyền thừa thần thông huyết mạch, cũng là cực kỳ cường đại huyết mạch. Không, không có khả năng. Cố Phi Dương gầm thét, nhìn xem vô tận ác quỷ bị hải triều nuốt giết, hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối. Ao ao ao. Xiên xích thanh âm vang vọng thiên khung, lại là Hắc Ám Chúa Tể xuất thủ. Hắc Ám Chúa Tể nhất định không để ý pháp tắc xiên xích đối với hắn bị thương, đánh ra vô tận giải lụa màu đen hình thành hắc ám thi mạc, hướng về phía dưới bích thủy triều dân phóng đi, mưu toan ngăn trở biển động trùng kích. Lúc này Đoàn Nhạc đám người nội tâm siết chặt. Thần thông xuất hiện để cho bọn họ có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng là đồng dạng, nếu như cái này thần thông chi lực không thể trọng thương Hắc Ám Chúa Tể, bọn họ tình cảnh vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn về phía áo gai tu sĩ, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được áo gai tu sĩ trạng thái cực kỳ hỏng bét. Linh hồn thâm hụt, thân thể không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng cung cấp, người này. Sở Vân mặc ánh mắt liếc nhìn áo gai tu sĩ, rất rõ ràng, áo gai tu sĩ thần thông rất mạnh, nhưng là hắn có vẻ như căn bản là không có cách chèo chống. Hắn nguyên nhân không là bởi vì hắn ở chỗ này thức tỉnh hồn lực quá ít, mà là bởi vì hắn bản thể không cách nào chèo chống tại phía xa luân hồi thế giới linh hồn. Điều đó không có khả năng a, bởi vì nơi này mọi người hồn phách chỉ sẽ so nguyên bản hồn phách yếu, người này làm sao vẫn còn so sánh nguyên lai hồn phách mạnh. Lại hoặc là, hắn nguyên lai thân thể cũng không có biện pháp chèo chống hắn hồn phách. Hắn hồn phách tại bản thể bên trong thuộc về nửa phong ấn trạng thái. Sở Vân Mặc nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi hiện lên tiếng vào luân hồi thế giới trước gặp cái kia tu vi bị phế nhân huynh. Thật là tình cờ, Long nữ Vũ Linh, thể tu Đoàn Nhạc, am hiểu tà thuật con rối Cố Phi Dương, kiếm tu Liệt Như Phong, cùng hiện tại vị này có thể thi triển thần thông áo gai tu sĩ. Quả nhiên, bọn họ 6 người đồng thời truyền tống tuyệt không phải ngoài ý muốn. Lúc này, Sở Vân Mặc câu thông bản thể, từ bản thể câu thông Béo Bảo, phân phó Béo Bảo đem tu vi bị phế tên tu sĩ kia chung quanh dị trùng thanh trừ, đồng thời đem linh lực phong phú đang dược đánh vào áo gai tu sĩ thể nội. Đồng thời, hắn còn phân phó Béo Bảo đem đại lượng dị trùng đuổi tới Cố Phi Dương bản thể bên cạnh. Bản thể gặp lúc công kích, sẽ tự hành kích phát lực lượng chống lại, đã như thế, đối với hồn phách trợ giúp liền sẽ ít đi rất nhiều. Hắc ám chúa tể làm mượn nhờ Cố Phi Dương xuất hiện, nếu là Cố Phi Dương linh hồn chi lực biến mất, như vậy hắc ám chúa tể có thể phát huy thực lực cũng sẽ yếu bớt. Đã lung lay sắp đổ áo gai tu sĩ đột ngột lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không hiểu rõ vì sao bản thân thể lại có thể chèo chống hắn hồn phách. Lúc này, hắn bỗng nhiên cắn răng, điều khiển bích thủy triều dân hướng về phía hắc ám chúa tể hắc ám thi mạc đánh tới. Mà đổi thành một chỗ, Cố Phi Dương sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn lực lượng linh hồn vậy mà bắt đầu có chút bất ổn, đây là bản thể tại tiếp nhận trọng thương, tự hành kích phát quá nhiều năng lượng, không cách nào chèo chống nơi đây cường đại linh hồn. Nhân loại, ngươi chuyện gì xảy ra? Hắc ám chúa tể vầm thét, hắn lực lượng vậy mà tại yếu bớt. Rầm rầm rầm. Bích thủy triều dân cùng hắc ám thi mạc cùng mảnh trung kích cùng một chỗ, tất cả mọi người đều là nhịn không được tập trung tinh thần. Thắng bại, ngay tại một kích này. Kèm theo kịch liệt cơn bão năng lượng dạo sát tất cả, hắc ám thi mạc mang theo khí thế khủng bố mạnh mẽ đem bích thủy triều dân đánh tan. Cho dù yếu bớt hắc ám thi mạc, cũng xa xa không phải áo gai tu sĩ có thể chống lại. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, áo gai tu sĩ quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt. Đoàn Nhạc đám người nhất thời hai tay nắm chặt. Bại, hắc ám chúa tể, quá mạnh. Có lẽ vô song đại đế lúc trước sáng lập luân hồi thế giới là một loại khảo hạch thời điểm, đều chưa từng nghĩ tới luân hồi thế giới sẽ sinh ra bản thân ý chí, đồng thời diễn sinh ra hắc ám chúa tể. Chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này sao? Mọi người thấy đánh tan bích thủy triều dân hướng về mọi người phi tốc tới gần hắc ám thi mạc, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bang! Đột nhiên, một đạo khủng bố gào thét thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, vô tận lôi đình đánh tan thôn phệ thiên địa hắc ám, tại chỗ có người không thể tin trong đôi mắt, một đạo bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện ở Sở Vân Mặc sau lưng. Đây là hạng gì tuyệt sắc nữ tử? Nữ tử thân mang lôi khải, tay cầm cự thương, cao trăm trượng thân thể ngạo nghễ đứng ở tấm màn đen bên trong. Khủng bố to lớn lôi thương đem hắc ám thi mạc hoàn toàn đâm xuyên, không thể ngăn cản đâm về hắc ám chúa tể. Hắc ám chúa tể lập tức ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, vô tận ác quỷ gào thét mà lên, phóng tới cự hình lôi thương. Mà lôi thương căn bản không bị bất luận cái gì hạn chế, vậy mà đem tất cả ác quỷ toàn bộ hấp thu, tiếp lấy thế không thể đỡ đâm vào hắc ám chúa tể trên người. Một đạo lôi ảnh từ trong bóng tối phá không mà ra, theo cự hình lôi thương phóng tới hắc ám chúa tể. Đó là Sở Vân Mặc. Mọi người hoảng sợ, nhưng thấy Sở Vân Mặc cầm trong tay một cây lôi thương, chân đạp cự hình lôi thương nhảy lên đến hắc ám chúa tể phía trên, đón súng nhọn hướng xuống, hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống. Thần thông vô lượng lôi thương phá quanh, vô tận lôi đình từ Sở Vân Mặc bên người nổ tung, giống như thiên địa lôi kiếp đồng dạng. Sở Vân Mặc mang theo lôi kiếp chi uy hung hăng đâm xuống một thương, trường thương không thể ngăn cản đem tất cả hắc ám tấm lụa đánh nát. Tiếp lấy bỗng nhiên đâm vào giống như minh nguyệt đồng dạng trong ánh mắt Sở Vân Mặc, thân hình so sánh cùng hắc ám chúa tể rất nhỏ, trường thương trong tay của hắn càng nhỏ hơn, nhưng khi trường thương đâm vào con mắt nháy mắt, một cổ khủng bố lôi đình bỗng nhiên tràn ngập tại hắc ám chúa tể trên người. Sau một khắc, vô tận lôi văn đem hắc ám chúa tể hoàn toàn bao khỏa, ánh sáng chói mắt lấp lóe, tiếp lấy kèm theo hắc ám chúa tể không cam lòng gầm thét, cường hoành lôi đình đem hắc ám chúa tể hoàn toàn xé rách. Đầy trời lôi bạo lấy cực nhanh tốc độ thôn về hắc ám, làm hắc ám chúa tể bị lôi đình xé nát, toàn bộ luân hồi thế giới bắt đầu lung lay sắp đổ. Luân hồi thế giới vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cường hoành lực đẩy xuất hiện ở trên thân mọi người, đồng thời, mọi người cảm thấy bản thân thân thể phi tốc rơi xuống, Sở Vân Mặc tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chăm phía dưới Hoàng Tiền Tủy. Luân hồi thế giới bắt đầu phá toái, hắn đã có thể cảm ứng âm dương đỉnh, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiền Tủy mang đi ra ngoài. Hiện tại hắn không cách nào liên tục hấp thu Hoàng Tiền Tủy, nhưng là chỉ cần đem vật này mang đi ra ngoài, lấy hắn nhục thể cường hoành, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiền Tủy xem như thường dùng tu hành tài nguyên. Loại kia cường đại luân hồi pháp tác, vẹn vẹn sơ bộ cảm ngộ, liền đưa cho hắn luân hồi nguyên lưu chi lực, nếu là hoàn toàn nắm vững, lúc ấy hạng gì cường hoành. Cứ việc Sở Vân Mặc tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng mà luân hồi thế giới lực đẩy đã nhanh muốn đạt tới điểm giới hạn. Mọi người thấy phi tốc rơi xuống Sở Vân Mặc, lúc này cũng nguyên một đám lấy lại tinh thần, tìm tới chung quanh Hoàng Tiền Tủy. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện linh hồn dưới trạng thái bọn họ, căn bản không có cách nào đem Hoàng Tiền Tủy mang đi ra ngoài. Vũ Linh, cho ta. Sở Vân Mặc quá to, hắn là không kịp cầm tới Hoàng Tiền Tủy, chỉ có thể dựa vào Vũ Linh ném cho hắn. Vũ Linh lúc này nắm chặt Hoàng Tiền Tủy, hồn lực vận chuyển, khiển tay ném ra ngoài. Hoàng Tiền Tủy hóa thành một vệt sáng đánh tới hướng Sở Vân Mặc. Sở Vân Mặc bỗng nhiên giang hai tay đem Hoàng Tiền Tủy ôm lấy, sau một khắc, hắn liền câu thông âm dương đỉnh đem nó thu hồi. Cơ hồ tại Sở Vân Mặc thu hồi Hoàng Tiền Tủy lập tức, tất cả mọi người truyền tống rời đi. Ao ao ao. Nước chảy thanh âm tại vang lên bên tai, sau một khắc, Sở Vân Mặc linh hồn về tới trong thân thể. Sở Vân Mặc còn chưa từng tới kịp quan sát tình huống chung quanh, hắn trữ vật giới chỉ bên trong cổ thần lệnh liền tự bay đi. Hừng hực quang mang lấp lóe, sau một khắc, hồ nước màu đen phía dưới, thần bí tế đàn xuất hiện. Kèm theo khủng bố khí lưu bao khỏa, Sở Vân Mặc đám người không bị khống chế tiến vào trong tế đàn. Sáu cái cổ thần lệnh rơi vào trên tế đàn, tiếp lấy lục đạo vòng xoáy quang môn xuất hiện, sáu người lập tức biến mất không còn tăm tích. Gai mắt ánh mặt trời chiếu mà tới, Sở Vân Mặc sáu người rơi vào một chỗ hùng vĩ trước cung điện. Quanh, sáu người hoàng hồn nháy mắt, Cố Phi Dương liền trực tiếp bạo khởi, hướng về nơi xa kích xạ. Cố Phi Dương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đoàn Nhạc gầm thét, đại thừa kỳ viên mãn tu vi bộc phát, khủng bố kim sắc quang mang nổ tung, sau một khắc công chân đổ bắn ra, lập tức phóng tới Cố Phi Dương. Cố Phi Dương thân hình vừa hóa thành hai, khôi lỗi cùng bản thể thật giả khó phân, hướng về phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Một bóng người bị Đoàn Nhạc truy sát, một bóng người khác là đi ngang qua Long Nữ bên cạnh. Ngay tại đạo thân ảnh kia đi ngang qua Long Nữ bên người nháy mắt, nguyên bản còn mảnh mai có thể nhưng Long Nữ bỗng nhiên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng Cố Phi Dương. Ngươi để cho ai bồi ngươi cộng tham âm dương đại đạo? Quanh! Long ảnh gào thét, hội tụ Long Nữ nắm tay phải phía trên, mang theo vô tận phong bạo hung hăng đánh tới hướng Cố Phi Dương. Ngươi là Vũ Linh? Cố Phi Dương hoảng sợ, hắn căn bản không nghĩ tới, trong hiện thực Vũ Linh vậy mà dịch dung thành một cái thiên sư cảnh tu sĩ. Thừ! Vũ Linh tức giận hừ, hiện tại kịp phản ứng quá muộn. Quanh! Một quyền bạo liệt, Cố Phi Dương trực tiếp liền nôn ba cái tinh huyết, ngạnh kháng một quyền về sau, hóa thành một vệt sáng hướng về những phương hướng khác kích xạ. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn bản năng lựa chọn Sở Vân Mặc phương hướng, chỉ bất quá nghĩ đến giả trang thiên sư cảnh Vũ Linh, lúc này hắn vội vàng kiện sinh, hướng về hơi tới gần cái kia nhị thế tổ trang phục tu sĩ phương hướng bay đi. Cố Phi Dương, ngươi nhưng lại sẽ chọn vị trí. Một đạo cười khẽ truyền đến, nguyên bản thờ ơ nhị thế tổ tu sĩ tay phải bỗng nhiên nắm chặt bên hông chui trường kiếm, sau một khắc, trường kiếm xuất vỏ. Thoạt nhìn chính là trang trí trường kiếm, giờ phút này lại bộc phát ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Một kiếm, đoạn thiên khuyết. Kiếm khí ngút trời, không thể ngăn cản, trong một chớp mắt đem Cố Phi Dương thân thể chặt đứt, liệt như phong. Cố Phi Dương kinh hãi uống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cảm thụ được thân thể đứt gãy, sắc mặt hắn càng là trắng bệch. Nhưng mà rất nhanh, đứt gãy thân thể biến mất, một cái khác Cố Phi Dương xuất hiện, mà hắn đứt gãy thân thể trực tiếp biến thành Đoàn Nhạc truy sát Cố Phi Dương. Khôi lỗi chết thay bí pháp. Cố Phi Dương thân hình ổn định, không chút nghĩ ngợi liền hướng lấy những phương hướng khác bay vụt. Lần này hắn lựa chọn là tu vi bị phế tu sĩ ở tại phương hướng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trực giác cường hoành, hắn cảm giác Sở Vân Mặc ở tại phương hướng cực kỳ nguy hiểm. Nhắc tới cũng xảo, lần này truyền tống, Cố Phi Dương vậy mà vừa lúc ở năm người trong vòng vây. Tu vi bị phế tu sĩ sắc mặt trắng bạch, cảm thụ được đối phương cường hoành công kích, một cổ tuyệt vọng đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn liền hiện tại hợp thánh cảnh tu vi, nhưng là dựa vào bảo vật mô phỏng, lại như thế nào có thể chống lại đại thừa cảnh tu sĩ trùng kích. Sư, Cố Phi Dương thân hình lập tức tới gần, hắn nhìn trước mắt tu sĩ tuyệt vọng ánh mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn tới lần này, hắn đánh cuộc đúng. Quy Hải hai tay nắm chặt, tử vong dưới sự uy hiếp, hắn ngược lại có loại khó tả bình tĩnh. Từ thiên đường rơi xuống thâm uyên, thoáng như hôm qua, không ngờ, hôm nay dĩ nhiên đi đến cuối cùng. Đã từng huy hoàng, hạng gì buồn cười. Thôi, ra đời bé nhỏ, có tư cách gì phản kháng vận mệnh. Ha ha, xem ra là một hộ giấy. Cố Phi Dương cười lạnh, tay phải thành trảo, chụp vào Quy Hải cổ. Vào thời khắc này, một đạo lôi đình hình bóng xẹt qua, sau một khắc, một chuôi trường thương từ trên không lập tức đâm xuống, đem Cố Phi Dương lồng ngực đâm xuyên. Đồng thời một đạo thân ảnh nhất chân đạp tại Cố Phi Dương trên người. Quanh, Cố Phi Dương thân hình rơi xuống đất, bị trường thương trực tiếp định trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Lôi đình chi lực theo trường thương chậm rãi nổ tung, đem Cố Phi Dương nguyên lực điên cuồng xé nát. Sở Vân mặt tay cầm trường thương, đạ mạc đứng ở Quy Hải phía trước. Gió nổi lên, quần áo phiêu đãng. Quy Hải ngạc nhiên nhìn xem xuất thủ Sở Vân Mạc, người này lại một lần cứu hắn. Hai lần ân cứu mạng, như thế ân tình, hắn như thế nào còn? Đa tạ ân công. Quy Hải cung kính chắp tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lôi đình này, Sở Vân Mạc, Vũ Linh đột ngột nói. Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong lúc này đưa mắt nhìn nhau. Sáu người tới, năm cái cường giả này. Ai cũng minh bạch, bọn họ truyền tống đến cùng một chỗ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Là ngươi. Cố Phi Dương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, luân hồi thế giới mạnh nhất mấy người, tề tụ. Này, cái này sao có thể, lần này truyền tống như thế nào đem nhiều như vậy yêu nghiệt truyền tống đến một chỗ. Không sai, là ta. Sở Vân Mặc đạm thanh nói, tiếp lấy trường thương phía trên, khủng bố lôi đình chi lực đem Cố Phi Dương hoàn toàn bao khỏa. Ngươi không thể giết ta, ta là Quỷ Tuyệt Tiên Tông thiếu tông chủ, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống mệnh. Cố Phi Dương cảm thụ được trên người lôi đình chi lực, vội vàng nói. Sở Vân Mặc, ngươi không nên vọng động. Ngươi xác thực không thể giết hắn. Vũ Linh vội vàng nói, ngay cả chúng ta cũng không thể trực tiếp giết hắn. Sở huynh đệ, Quỷ Tuyệt Tiên Tông thế lực rất mạnh, ngươi nên phàm là vực tu sĩ a. Tuy nói ngươi tại phàm vực, Quỷ Tuyệt Tiên Tông không làm gì được ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi phi thăng, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoàn Nhạc lúc này gật đầu nói. Sở Vân Mặc lúc này khẽ chau mày, nhìn tiếp hướng một bên Quy Hải. Quy Hải trong mắt sắc cơ lạnh thấu xương. Nếu là vừa rồi Sở Vân Mạc không xuất thủ, hắn đã chết. Nhắc tới bên trong nhất giống nhất Cố Phi Dương người, vẫn là Quy Hải. Dù sao đối với Sở Vân Mạc bọn người tới nói, luân hồi thế giới bên trong cừu hận đều thành lập tại song phương đều muốn trời đi chia lên. Nhưng là đối với Quy Hải mà nói, hắn vừa rồi kém chút bị giết. Lúc này, Sở Vân Mạc rút ra trường thương, lôi đình thực lực lập tức đem Cố Phi Dương thân thể trọng thương. Quy Hải cảm nhận được Sở Vân Mạc ánh mắt, phảng phất có chỗ để ý tới, ngay tại Sở Vân Mạc trời đi nháy mắt. Hắn đánh ra một đạo phù văn. Phù văn tràn vào Cố Phi Dương trong thân thể, tiếp lấy đột nhiên nổ tung. Bành! Cố Phi Dương thân thể lập tức hóa thành tro tàn, một màn này, trực tiếp để cho Vũ Linh đám người ngây người. Người điên! Vũ Linh nhịn không được nhìn về phía Quy Hải. Quy Hải đạm mạc thu hồi phù văn, người này đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn lưu tính mạng hắn? Vừa nói, Quy Hải nhìn về phía Sở Vân Mạc, quỳ một chân trên đất, Quy Hải nguyện ý lấy ân công như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cầu ân công không bỏ. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này nhìn về phía Quy Hải, hắn hai lần cứu giúp, quả thật có thu phục Quy Hải dự định, dù sao phế tu vi còn có thể cùng bọn họ truyền tống đến cùng một chỗ, có thể thấy được Quy Hải tư chất tuyệt đỉnh. Mà Quy Hải tất nhiên không phải tiên vực tu sĩ, tiên vực có quá nhiều có thể khôi phục phàm nhân tự phụ bảo vật, hắn không đáng đặc biệt đến cổ thần địa. Ngươi bậc này yêu nghiệt, vốn có thể đủ thành là chúa tể một phương. Đi theo ta, ngươi chỉ có thể trở thành ta tùy tùng, ngươi coi thật cam tâm tình nguyện. Ân công nói đùa, nếu là không có ân công, ta đã chết hai lần. Đến mức yêu nghiệt, càng là trò cười, ta hiện ở loại tình huống này, dùng cái gì nói yêu. Quy Hải lắc đầu, huống hồ, đi theo ân công, cũng không tính bôi nhỏ ta, đan đạo đệ nhất kỳ tài, còn có được chiến lược như vậy, luận tư chất, ta so ân công kém xa. Sở Vân Mạc nghiêm túc nhìn xem Quy Hải quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng. Quy Hải đột nhiên muốn theo đuổi theo hắn, hắn có chỗ đoán trước, nhiều lần gặp nạn. Quy Hải cũng minh bạch lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng thuận lợi tại cổ thần địa khôi phục tự phủ, mà Sở Vân Mạc có thể kịp thời cứu giúp, hiển nhiên đã nhìn ra tình huống của hắn, có thể một có thể hai không thể liên tục, Sở Vân Mạc không có khả năng mỗi lần đều sẽ cứu hắn. Quy Hải vô cùng rõ ràng, muốn tiếp tục đi tới đích, hắn cần Sở Vân Mạc trợ giúp. Cố Phi Dương Sở Vân Mạc sợ dĩ không giết, chính là vì nhìn xem Quy Hải có gan hay không giết, nếu như ngay cả đánh giết Cố Phi Dương dũng khí đều không có. Như vậy Quy Hải không tư cách trở thành Sở Vân Mạc thủ hạ. Giết Cố Phi Dương, Quy Hải tất nhiên sẽ bị Quỷ Tuyệt Tiên Tông để mắt tới, mà hắn Sở Vân Mạc, nếu là e ngại Quỷ Tuyệt Tiên Tông trả thù, hắn cũng không tư cách nhường Quy Hải đi theo. Ngày sau chớ có gọi ta ân công, gọi ta công tử liền có thể. Nói xong, Sở Vân mà cong ngón búng ra, một cái hoàn toàn do hắn tinh huyết ngưng tụ đan dược rơi vào Quy Hải trên tay. Đan dược hình dạng chẳng qua là che giấu tai mắt người, Sở Vân mặc ở phía trên khắc họa một chút trận văn, ẩn giấu đi máu tươi đặc tính. Ăn vào, Sở Vân mặc nói ra. Quy Hải nhìn xem trong tay huyết không sắc đan dược, cứ việc đan dược này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng mà hắn căn bản không có chút gì do dự, một hơi nuốt xuống. Hắn đã rơi vào tình cảnh như vậy, sớm đã không có đã từng kiêu ngạo, Sở Vân mặc nguyện ý bồi dưỡng hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện toàn lực đi theo. Rất nhanh, Sở Vân mặc máu tươi liền sắp nhập vào Quy Hải bên trong thân thể, thẳng bức phá toái tự phủ. Lúc này, Quy Hải ngồi xếp bằng. Sở huynh đệ, ngươi chớ có vì thu một cái yêu nghiệt xem như tùy tùng mà trêu chọc Quỷ Tuyệt Tiên Tông bậc này cường địch. Đoàn Nhạc nhịn không được nói. Đoàn sư huynh, như lời ngươi nói, Quỷ Tuyệt Tiên Tông cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ. Đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Quỷ Tuyệt Tiên Tông thực lực cụ thể, không người biết được, tuy nói khả năng không có tiên đế tọa trấn. Nhưng là Quỷ Tuyệt Tiên Tông tu sĩ tu hành công phu cực kỳ quỷ dị, bọn họ luôn có thể chính xác tìm tới bất kỳ một cái nào sát hại bọn họ tông môn tu sĩ địch nhân, đồng thời đem nó luyện chế thành khô lỗi. Cho dù là tiên vực tiên đế, đối với Quỷ Tuyệt Tiên Tông cũng kiên kỵ không sâu. Tóm lại, ngươi thủ hạ này một khi phi thăng, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn Nhạc lúc này giải thích nói, hắn đối với Sở Vân Mặc vẫn ôm hảo cảm, dù sao nếu là không có Sở Vân Mặc, bọn họ đã chết tại luân hồi thế giới. Tất nhiên đáp ứng rồi Quy Hải hiệu trung, chuyện này ta tự nhiên sẽ tiếp tục chống đỡ. Sở Vân Mặc nói thẳng. Nói xong, Sở Vân Mặc nhìn về phía sau lưng tiên điện, mấy vị đạo hữu có thể đi đầu tiến vào tiên điện tìm kiếm cơ duyên, ta còn cần chờ đợi Quy Hải một đoạn thời gian. Này, Sở sư đệ, chúng ta nếu là tiến vào bên trong đoạt cơ duyên, ngươi chẳng phải là cùng bảo vật vô duyên. Một bên Nhị Thế Tổ An Mặc Liệt Như Phong nhịn không được nói. Có này có thể thấy được. Tiên vực tu sĩ tương đối mà nói, xác thực càng giàu có, nếu là phàm vực tu sĩ, lúc này hận không thể tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, cũng có khả năng ba người này vừa lúc là rất có nguyên tắc một loại tu sĩ. Mấy người cũng coi như cùng chung hoạn nạn, cho nên dự định cùng nhau tìm kiếm cơ duyên cũng không gì đáng trách. Không sao, tiên điện này thật lớn như thế, cơ duyên nghĩ đến rất nhiều, ta không đến nỗi ngay cả một điểm truyền thừa đều không thể được. Ba vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Sở Vân Mặc lắc đầu nói. Hắn không có ý định cùng những người này đồng hành, dù sao hắn mục tiêu là Sơn Hà Bia, đối mặt Sơn Hà Bia bậc này chí bảo, đến lúc đó không tránh khỏi muốn cùng nhau xuất thủ cướp đoạt. Sở Vân Mặc cũng không muốn đối với Đoàn Nhạc đám người dùng thủ đoạn gì, cho nên vẫn là mỗi người đi một ngã tốt. Nếu như thế, chúng ta liền đi đầu tiến vào bên trong. Đoàn Nhạc lúc này chắp tay, đây là ta Thiên Khuyết Bảo Tiên Võ Lệnh. Sở huynh đệ ngày sau tiến vào tiên vực, có thể dựa vào lệnh này tiến vào đại tiên vực Thiên Khuyết Bảo. Quỷ Tuyệt Tiên Tông mặc dù cường hoành, nhưng là ta Thiên Khuyết Bảo không sợ chút nào, ngươi nhập ta Thiên Khuyết Bảo, có thể bảo hộ được bản thân bình an. Này, Sở huynh đệ, gặp gỡ chính là hữu duyên, lấy Sở huynh đệ năng lực, tin tưởng có thể dựa vào bản sự của mình tiến vào bất luận cái gì một nhà tiên tông. Ta đây không đáng gì đại lễ. So với luân hồi thế giới đối với ta trợ giúp, một cái tiên võ lệnh không tính là gì. Đoàn Nhạc lúc này đem tiên võ lệnh nhét vào Sở Vân Mạc trong tay. Như thế, đa tạ. Sở Vân Mạc tiếp nhận tiên võ lệnh, cũng là chưa từng chối từ, Đoàn Nhạc tất nhiên nguyện ý cùng hắn giao hảo, hắn cần gì phải cự người xa ngàn dặm bên ngoài. Sở sư đệ, trên người của ta không còn gì nữa, bất quá ngày sau, nếu là Sở huynh đế tiến về đệ tứ tiên vực, có thể đến kiếm tiên sơn tìm ta. Liệt Như Phong chắp tay nói, nếu có thời gian, chắc chắn quấy rầy một phen. Sở Vân Mạc nhẹ gật đầu, ta tại đại tiên vực Long Linh Tiên Cốc, ta Long Nhân nhất tộc, không thu ngoại tộc đệ tử, bất quá ngươi ngày sau phi thăng, có thể đi Long Linh Tiên Cốc tham gia Ngự Long Đại Hội. Nói xong Vũ Linh lấy ra một cái lệnh bài, đây là Ngự Long Đại Hội tư cách dự thi lệnh. Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong thấy thế không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời ánh mắt khá là cổ quái. Sở Vân Mạc tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, tốt, đa tạ. Sở huynh đệ, ngươi nên không biết cái gì là Ngự Long Đại Hội, ha ha, này Ngự Long. Đoàn sư huynh, muốn ngươi lắm miệng. Vũ Linh lúc này trợn mắt nhìn. Đoàn Nhạc lúc này im miệng, xấu hổ cười cười. Sở Vân Mạc, ngươi bộ dáng này cũng không phải là ngươi chân thực tướng mạo a, có thể hay không cho ta nhìn xem ngươi lúc đầu bộ dáng? Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể cho ngươi xem bất luận cái gì bộ dáng. Sở Vân Mặc lắc đầu nói, nếu có duyên, ngày sau tự sẽ gặp nhau, không cần nhìn ta nguyên bản bộ dáng. Các vị đạo hữu, thời điểm không còn sớm, lần này tới Vô Song Thần Điện thu hoạch truyền thừa, không chỉ có riêng là chúng ta mấy cái, vẫn là dành thời gian tìm kiếm cơ duyên a. Tốt, nếu như thế, Sở huynh đệ, chúng ta rời đi trước. Đến Vô Song Thần Điện, chúng ta, nhưng là sẽ toàn lực ứng phó. Đoàn Nhạc cười nói. Tự nhiên, nếu như các ngươi muốn đem truyền thừa chấp tay để cho ta, ngược lại là vũ nhục ta. Chư vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lúc này Đoàn Nhạc đám người chắp tay rời đi. Vũ Linh ý vị thâm trường nhìn Sở Vân Mạc một chút về sau, cũng rất nhanh rời đi. Nắm tay bên trong hai cái lệnh bài, Sở Vân Mạc lắc đầu, hắn đến tiên vực, còn không biết là dùng thân phận gì, có thể là Hoàng Thiên Diện, cũng có khả năng là những vị khác. Tóm lại, là Sở Vân Mạc khả năng không lớn. Đến mức có đi hay không Thiên Khuyết Bảo cùng tham gia hay không tham gia Ngự Lông Đại Hội, cũng là không biết. Đem mấy thứ thu hồi về sau, Sở Vân Mạc ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố luân hồi pháp tắc. Ra tay trước hai chương, còn có một chương buổi tối phát, ba ngày muốn ra cửa một chuyến. Nói lần trước ngày mồng 1 tháng 5 về sau bộ canh, là ngày mồng 1 tháng 5 về sau, không phải ngày mồng 1 tháng 5, các vị có thể đi nhìn trước mặt một cái ghi chép, xin đừng nên nói ta nói không giữ lời. Nửa canh giờ về sau, một cổ khủng bố thủy nguyên tố chi lực đột ngột hội tụ ở quy hải bên người. Ngay sau đó, dòng nước rót ngược vào, chui vào quy hải bên trong thân thể, khí thế của hắn lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Mãi cho đến hợp thánh viên mãn, vừa rồi dừng lại. Quy hải bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt là cực hạn kích động cùng vui sướng, hắn phá toái tự phủ, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Công tử đại ân, quy hải không thể báo đáp, ngày sau công tử, nhưng muốn sai khiến, lên núi đao xuống biển lửa, quy hải tuyệt không nhíu mày. Quy hải hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu xuống. Tu vi mất mà được lại, đối với quy hải mà nói, loại này ân tình, ân đồng tái tạo. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ huy hoàng đến bình thường, loại này chênh lệch từng để cho hắn điên cuồng. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại một lần nữa hồi tới được đỉnh phong. Sở Vân Mặc lúc này nắm chặt quy hải hai tay đem hắn đỡ dậy, tiếp lấy vỗ vỗ quy hải hai vai, ta cũng từng từ yêu nghiệt biến thành phế nhân, ta hiểu ngươi đau khổ cùng bây giờ hưng phấn. Ta Sở Vân Mặc nếu là có thể phó thác phía sau lưng huynh đệ, quy hải, ngày sau gặp ta, không cần quỳ xuống đất. Công tử ân tình, quy hải khắc trong tâm khảm, nhưng là tuân ti không thể loạn, công tử đem quy hải xem như huynh đệ, là quy hải phúc khí. Nhưng là quy hải nói qua, vĩnh viễn lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Quy hải lắc đầu, Sở Vân Mặc hy vọng hắn có thể trở thành huynh đệ, hắn cực kỳ cảm động, nhưng là hắn biết rõ, mình không thể bởi vì Sở Vân Mặc lời nói liền cảm thấy mình có thể cùng Sở Vân Mặc bình khởi bình tọa. Hắn tất nhiên lựa chọn đi theo, liền nhất định sẽ toàn lực đi theo, Sở Vân Mặc chính là hắn chủ thượng có thể là huynh đệ, nhưng là tuyệt không thể chỉ là huynh đệ. Sở Vân Mặc như vậy cũng minh bạch quy hải ý nghĩa, ngược lại cũng không nhiều già mồm, gật đầu nói, quy hải, ngươi là hải tộc a, tư chất ngươi như thế nào? Công tử, ta đúng là hải tộc, đến mức tư chất, hải tộc thế hệ trẻ tuổi, không một người có thể sánh vai với ta. Ngươi có yêu nghiệt như thế tư chất, như thế nào bị phế tu vi? Phải biết, thành tiên đại hội sắp đến, hải thần học phủ đối với ngươi hẳn là cầu tài như khát nước a. Sở Vân Mặc ra hiệu quy hải cùng lên, một bên hướng về tiên điện đi đến, vừa nói. Bởi vì, ta bị côn bằng phân viện viện trưởng bại bởi đạp tinh học phủ. Quy hải ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng hận ý. Bại bởi đạp tinh học phủ, ngươi là hải thánh người thừa kế. Sở Vân Mặc bỗng nhiên kịp phản ứng, có vẻ như quy hải còn là bởi vì hắn mới tiến vào đạp tinh học phủ. Không sai, ta chính là cái kia hải thánh người thừa kế, nói đến, vẫn là công tử quá mạnh, đánh bại hải thần học phủ nhuệ khí. Hải thần học phủ bản thân vô năng, đem ta bại bởi đạp tinh học phủ, rồi lại sợ hãi ta trở thành đạp tinh học phủ tuyệt thế yêu nghiệt. Tại thành tiên trên đại hội vì đạp tinh học phủ thu hoạch được đủ nhiều vinh dự. Cho nên, tại ta còn không biết mình muốn đi vào đạp tinh học phủ chuyện này trước đó, bọn họ lừa gạt ta tiến vào hải thần học phủ phía sau núi cùng phế ta tu vi. Quy hải khóe miệng lộ ra một tia tự diễu nói, hải thần học phủ đối với ta dốc sức bồi dưỡng, ta một mực đem hải thần học phủ ân tình khác trong tâm khảm, nhưng chưa từng nghĩ. Làm ta bị bại bởi đạp tinh học phủ thời điểm, bọn họ sẽ làm ra chuyện thế này. Mà ta, căn bản không có quyền quyết định. Vừa nói, quy hải hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi dù sao cũng là hải thánh người thừa kế lấy, bọn họ vậy mà như thế tùy tiện đưa ngươi tu vi phế bỏ, bọn họ không sợ hải thần học phủ cái khác yêu nghiệt thất vọng đau khổ sao? Sở Vân Mặc nghi ngờ nói, hải thần học phủ đệ tử làm sao biết ta bị phế tu vi? Ta tu vi bị phế về sau, liền bị bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh, chờ ta khi tỉnh dậy, ta đã tại đạp tinh học phủ. Đạp tinh học phủ nghìn trong mông vàng trong mông, trong một cái phế vật, có thể nghĩ bọn họ tâm tình. Trở ngại quy tắc, bọn họ không chỉ có không thể cự tuyệt thu lưu ta, còn tất tuyển cho rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ta, đạp tinh học phủ cao tầng kém chút không có bị tức chết. Phế tu vi về sau, ta tại đạp tinh học phủ cơ hội chính là nửa giam lỏng trạng thái. Lần này cổ thần địa, chính ta mãnh liệt yêu cầu gia nhập, đạp tinh học phủ cũng vui vẻ ta tiến đến. Nếu là ta chết tại cổ thần địa, bọn họ cũng miễn đi cho tài nguyên để cho ta tu hành. Hai đại học phủ, thật đúng là không có chút nào nhân tình có thể nói. Lần này tu vi bị phế, ta cũng nhìn thấu cái gọi là học phủ mặt mũi, bọn họ làm ra tất cả, cũng là vì phi thăng. Không có bất kỳ cái gì cao tầng, sẽ thật quý tài, muốn mang bọn ta tu hành. Cùng là, vô thân vô cố, bọn họ vì sao muốn dốc sức bồi dưỡng một người xa lạ. Quy Hải gật đầu, chỉ là, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta một mực nhất tôn trọng sư phụ, cũng là như thế. Hải thần học phủ thù, thành tiên trên đại hội, ngươi tự nhiên có thể đòi lại. Này vô song thần điện truyền thừa, liền tiên vực tu sĩ đều muốn, có thể thấy được hắn tài nguyên phong phú. Chúng ta vẫn còn cần mau mau tiến vào bên trong. Sở Vân Mạc nói, đúng rồi, ngươi cổ thần lệnh đến từ đâu? Ta sở dĩ trở thành hải thánh người thừa kế, chính là bởi vì ta đi qua hải thánh bí cảnh đồng thời chiếm được hải thánh truyền thừa. Ta tại luân hồi thế giới thi triển thần thông chính là này truyền thừa một trong. Cổ thần lệnh, đồng dạng cũng là ta từ bên trong tìm tới. Này cổ thần lệnh tác dụng cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác vật này cùng cổ thần địa có chút liên hệ, không ngờ sẽ trực tiếp truyền tống đến bậc này bí địa bên trong. Nếu không phải công tử Trượng Nghĩa xuất thủ, bằng vào ta thực lực, sợ là đã sinh tử đạo tiêu. Quy Hải nói ra, đột ngột ngăn khuất Sở Vân Mạc trước mặt, công tử, tiên điện này có chút vấn đề. Vấn đề? Sở Vân Mạc đứng ở tiên điện chính đại cửa, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn lục cảm thế nhưng là đi qua vũ cực quốc tăng thêm, hắn đều chưa từng cảm giác được không ổn. Quy Hải lại có thể trước tiên cảm ứng. Dòng nước nói cho ta biết. Vừa nói, Quy Hải đưa tay để dưới đất, ta là Lạc Thủy thần vũ nhất tộc, thiên sinh có thể mượn dùng chung quanh tất cả dòng nước, đồng thời tại dòng nước bên trong tìm kiếm tin tức. Có thủy địa phương, thực lực của ta sẽ đặc biệt cường hoành, không có thủy địa phương, thực lực của ta liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Lạc Thủy thần vũ, ta chưa từng nghe qua chủng tộc này. Chúng ta bộ tộc này tại trăm vạn năm trước trêu chọc hải tộc Chi Hoàng, đã nhận lấy tai họa ngập đầu. Bây giờ chỉ là một tên không kinh truyền tiểu tộc. Nếu không, hải thần học phủ như thế nào lại như thế không có chút nào gánh vác ra tay với ta. Quy Hải giải thích nói, tiếp lấy đưa tay thu hồi, công tử, chúng ta cần đi bên trái tiên điện. Ngươi có thể thông qua dòng nước phản hồi, tìm tới vật này sao? Sở Vân Mạc lúc này đánh ra sơn hà bia hình ảnh. Ta thử xem. Quy Hải hai tay đánh võ quyết, tiếp theo, nguyên một đám dòng nước xúc tu chui vào bên trong lòng đất. Một khắc đồng hồ về sau, Quy Hải sắc mặt nghiêm túc nói, tấm bia đá này ở bên phải chỗ sâu nhất bên trong tiên điện. Bên phải rất nguy hiểm, ta có thể cảm giác được, máu tươi nhiễm đỏ dòng sông. Cho dù tại nguy hiểm, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Sở Vân Mạc không thèm để ý nói, ngươi có thể phát hiện vũ linh bọn họ hướng đi sao? Bọn họ đều đi bên phải. Quy Hải chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp lấy đột nhiên mở mắt, bọn họ tình huống rất tồi tệ, liệt như phong bị giết. Cái gì? Sở Vân Mạc lúc này sửng sốt. Tiên điện bên phải thông đạo, ước chừng 50 dặm chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh đem vũ linh cùng đoàn nhạc vây quanh. Giờ phút này, đoàn nhạc tình huống cực kỳ thê thảm, hai tay bị chém đứt, ngã trong vũng máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn cách đó không xa một tên bạch y tu sĩ. Mà liệt như phong là trực tiếp phơi thây tại chỗ. Nhưng lại vũ linh, cũng không có bất kỳ thương thế, chỉ là trên người có nhàn nhạt tiên văn đem nó phong ấn. Từ Tiêu, ngươi thật là đồ điên. Vũ linh nghiến răng nghiến lợi nói. Tên điên. Từ Tiêu nghe vậy không khỏi lộ ra một tia lạnh khốc nụ cười, vũ linh muội muội, ta thế nhưng là nói cho đại tiên vực tất cả mọi người, ai cũng không thể tiếp cận ngươi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người không nghe. Hai người kia cùng ngươi như thế tiếp cận, bọn họ thì có hẳn phải chết lý do. Ngươi là ta vị hôn thê, bất kỳ nam nhân nào khoảng cách ngươi ít hơn so với 2 mét, đều đáng chết. Bạch y tu sĩ cười là nói, đại thừa viên mãn tu vi thẳng bức vũ linh đám người. Đồng dạng là đại thừa viên mãn, Từ Tiêu thực lực hiển nhiên mạnh hơn đoàn nhạc hoành nhược. Giờ phút này ở bên cạnh hắn, đồng dạng có 5 người, 5 người này từng cái đều là sắc mặt kiêu căng, đề phòng lẫn nhau, nhìn về phía Từ Tiêu thời điểm, phần lớn là kiên kỵ. Hắn, nhưng là Thiên Khuyết Bảo đoàn nhạc, ngươi giết hắn, Thiên Khuyết Bảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Linh nhìn xem Từ Tiêu chậm rãi hướng đi đoàn nhạc, vội vàng nói. Ha ha, Vũ Linh muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết, đằng sau ta đứng được là ai? Thiên Khuyết Bảo thôi, ta còn không sợ. Cái kia kiếm tiên sơn liệt như phong, ta không phải cũng là nói giết liền giết. Từ Tiêu nghe vậy không thèm để ý cười lạnh, tiếp lấy tay phải một chiêu, liệt như phong trường kiếm lơ lửng tại đoàn nhạc phía trên. Lần này vô song thần điện khảo hạch, từ chức nghịch thiên giả, chính là 6 người đội 1. Các ngươi chỉ có 3 người. Chẳng lẽ cái khác 3 cái yêu nghiệt bị giết? Từ Tiêu nhìn xem Vũ Linh, đạm thanh nói. Vũ Linh nghe vậy lúc này biến sắc, tiếp lấy giữ im lặng. Là nam tử. Không phải nam tử, 3 người khác đã chết. Từ Tiêu, ngươi như vậy thì sát, lần này trời đi, các tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Vũ Linh muội muội, ngươi ta từ bé cùng nhau lớn lên, ta hiểu rất rõ ngươi. 3 người kia tất nhiên còn có sống sót, hơn nữa còn là nam tử, ngươi sợ hãi ta giết bọn họ, ngươi cùng quan hệ bọn hắn rất không tệ. Vừa nói, Từ Tiêu trong đôi mắt lộ ra vẻ không thích, Nói cho ta biết, bọn họ ở nơi nào. Từ Tiêu, ngươi đủ. Ta không phải ngươi độc chiếm, cha ngươi Bát Quỷ Đại Đế xác thực cường hoành, nhưng là ta Bạch Yêu Long tộc cũng không phải là không có đại đế, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Vũ Linh muội muội, ngươi sao có thể nói loại lời này? Từ Tiêu sắc mặt khó coi nói, ta làm tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.